1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, nói khoác. Bà muốn cách ăn mặc, Hà Phương tự nhiên lòng tràn đầy giúp đỡ, còn đem mình một khối biểu đưa cho bà. Vương Ngọc Lan cách ăn mặc thỏa đáng, chột dạ ở nhà cánh cửa tản bộ vài ngày. Sửng sốt không dám đi quá xa, thấy mọi người không có gì dị thường ánh mắt, mới cầm lên giỏ rau đi chợ thức ăn. Nàng người vẫn là người kia, thế nhưng là hàng rau đối nàng thái độ liền không giống. Không cần nàng đi trả giá, hàng rau còn chủ động để giá cả, chọn đồ ăn đều là cho tươi mới nhất, sạch sẽ nhất. Nàng triệt để hiểu Lý Triệu Khôn câu kia người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên đạo lý. Bởi vậy nhi tử muốn cho nàng một cái vòng ngọc, nàng cũng không chút khách khí tiếp, mang theo trên tay mừng khấp khởi. Duy nhất không để cho nàng hài lòng chính là nhi tử thế mà cũng cho Hà lão thái thái một cái. Chính nàng là sẽ không bán, tay bung ra còn không phải phải trả cho nhi tử. Thế nhưng là mẹ vợ là họ khác người, nói không chính xác muốn tiện nghi cho ngoại nhân. Trong miệng nàng ngoại nhân tự nhiên là Hà Long toàn gia. Lý Triệu Khôn trong lòng không cân bằng, nhà mình bà nương và thân gia đều là đeo vàng đeo bạc, nhìn lại mình một chút trụi lùi hai cánh tay, là đạo lý gì? Hắn liên tục hướng Lý Hòa ám chỉ, người cha ruột cũng thích trưng diện, cũng cần giảng cứu, cần trang điểm một chút. Tỉ như trên đường thấy được xinh đẹp đồng hồ cùng dây xích, trở về cũng nên nói khoác một trận, thăm dò nhi tử phản ứng. Lý Hòa lại là chẳng thèm để ý hắn, chỉ cần có trợ giúp hắn cha ruột tài phú tăng trưởng mà chạy trốn nhu cầu hắn một mực không quen. Lại một mực là nguyên tắc của hắn, nhi tử coi nhẹ hắn, Lý Triệu Khôn chỉ có thể thay đổi sách lược, đối con dâu nói vài lời. Cái kia khai tiêu thụ dùng cửa hàng lão đầu già 70-80 tuổi còn mang đồng hồ vàng, cũng không chê e lệ. Hà Phương đương nhiên phải giải thích. Cha, cái kia không phân tuổi tác. Lý Triệu Khôn thuận thế nói. Vậy ta cũng có thể mang. Đây là đương nhiên. Hà Phương trả lời chẳng phải tự nhiên. Cảm giác vào công công xáo lộ. Lý Triệu Khôn nghiêm trang hỏi. Cái kia không đắt à? Hà Phương ngượng ngùng cười nói, không đắt, ngươi nếu là thích, ta ngày mai cho ngươi một cái. Lý Hòa vừa mới cho nàng lão nương nới lỏng một cái xanh. Biếc vòng tay, làm được làm con rể bản phận. Hiện tại nàng là con dâu, đã công công đều mở miệng, nàng không có cự tuyệt đạo lý. Huống chi cái này công công mặc dù vẫn luôn là làm dáng, thế nhưng là xưa nay không quá phận. Tối thiểu chưa bà khó chơi. Nàng trong phòng lay lay, đem trong ngăn tủ mười mấy con đồng hồ đều lật ra. Từng cái lựa, cuối cùng tìm một cái đồng hồ vàng ra. Đây đều là người khác đưa cho Lý Hòa, mà Lý Hòa ghét bỏ tục khí, vẫn luôn là không nguyện ý mang. Nàng không biết được những này đồng hồ vàng cụ thể giá cả, có thể bảng hiệu đều là nhận biết. Giá cả khẳng định không rẻ, chắc hẳn cho công công cũng không thể chênh lệch. Đồng hồ đã đeo ở Lý Triệu Khôn trên tay. Lý Hòa mặc dù oán trách Hà Phương, cũng không có nhiều lời. Hắn biết nàng dâu là hảo tâm. Lý Triệu Khôn xuyên áo sơ mi tay áo đều là vuốt cao cao, giờ tay nhấc chân đều phải tất yếu để người ta nhìn thấy hắn đồng hồ vàng. Miệng bên trong ngẫu nhiên tung ra Rolex, Thụy Sĩ mấy chữ này mắt, đến cuối cùng có biết hàng nói ra cái này biểu giá cả. Hắn mở ngậm miệng chỉ nhắc tới con số, ai nha cái này biểu hơn 5 vạn, cái khác đều tốt, chính là không kiên nhẫn bẩn. Nói xong còn muốn hướng mặt kính A lên hai cái đồ chơi này nhìn 5-6 vạn, có thể đi chữ giống như không cho phép, ta cùng ngươi đổi cái lúc. Có một ngày trông thấy Tần lão đầu trên tay có cái nhẫn ngọc, cái kia phú quý khí tượng giống như càng dẫn hắn ghen tị. hắn nhớ kỹ Vương Ngọc Lan có một lần tìm phương pháp tu từ không tìm được. Nhi tử cho nàng qua một cái nhẫn ngọc. Hắn cố gắng nghĩ lại cuối cùng bỏ vào ở đâu. Tại một cái xương phòng trong ngăn kéo. Hắn rốt cuộc tìm được cái kia nhẫn ngọc. Đương nhiên bên trong còn có cái khác ngọc khí. Có thể si mê nhẫn ngọc. Cũng chỉ cầm cái này một cái. Vì không thất thân phần. Giữ gìn thể diện. Hắn bán một cái thông minh. Kéo ra ngăn kéo. Ôm Lý Lãng để hắn lấy ra trong sân chơi. Đợi nhi tử trở về trải qua. Hắn mới hô to gọi nhỏ đối Lý Lãng hô. Ai nha, tiểu tổ tông của ta. Rớt bể làm sao bây giờ? Vậy ngươi thu đi. Lý Hòa chỗ nào có thể không biết cha ruột điểm ấy mánh khóe. Lý Lãng mới cao bao nhiêu? Có thể lớn bao nhiêu khí lực? Cao như vậy ngăn tủ. Thế nhưng là không thể tùy tiện mở ra. Lại bổ sung một câu. Tuyệt đối đừng bán. Rất quý giá. Lý Triệu Khôn hiếu kỳ hỏi. Đại khái bao nhiêu tiền? Dù sao rất đắt. Lý Hòa không dám nói thẳng giá cả. Nếu không Lý Triệu Khôn vì tiền thật có thể bán. Cho liền cho. Hắn không đi so đo. Chỉ có thể trách sơ ý chủ quan. Tầng hầm đã không bỏ xuống được đồ vật. Mới có thể đặt ở xương phòng. Bên trong món nhỏ đồ vật còn rất nhiều. Ngọc khí, lọ thuốc hít, ấm trà những này đều có. Hắn tại Lý Triệu Khôn khinh thường bên trong đem tất cả xương phòng đều đã khóa. Lý Triệu Khôn đến bước này đem đồng hồ vàng cùng ban chỉ trở thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiêu. Chuẩn thấp nhất, lành nghề trên đầu không chịu rơi người một bước. Vì xứng với cái này áo liền quần, ngẫu nhiên tại trong quán cho các cháu mua bánh quai trèo, bánh kẹo, hắn cũng sẽ đại khí nói tiếng không cần tìm, giới hạn tại nhiều người trường hợp, hắn Lý Triệu Khôn tiền cũng không phải trên trời rơi xuống tới, mà lại nói rất lớn tiếng, ai nha, ngẫm lại các người không dễ dàng, sớm mấy năm, ta giống như các ngươi, vác một cái dương. Vào Nam ra Bắc, bất quá ta bán là kim chỉ. Cái kia khổ a, ngẫm lại đều là nước mắt. Nói hình như hắn hôm nay phái đoàn. Đến từ hắn gian khổ phấn đấu. Gặp được tuổi trẻ, hắn vui lòng chỉ điểm. Tiểu hòa tử, ta nói cho ngươi, không nên gấp gáp. Từ từ sẽ đến, người trẻ tuổi ăn chút khổ. Tương lai chưa hẳn không có chỗ tốt. Nếm trải trong khổ đau. Mới là người trên người. Có dạng này nhân sĩ thành công chỉ điểm, tiểu hòa tử có gặp được cảm giác chi kỳ, càng thêm ân cần khách khí, biểu thị nghe trưởng giả nói rất thụ giáo, gặp được đối với hắn hiểu rõ. Lý Triệu Khôn càng thêm không được yếu thế, liền Tần lão đầu dạng này người, hắn cũng dám khoa tay nuôi trẻ kinh nghiệm. Ngươi là người trí thức, đọc qua lão chút sách. Ta đây, là cái hỗn bất lận. Hắn nói như vậy đơn thuần là khiêm tốn. Có thể chuyện xưa ta hiểu. Côn bổng dưới đáy ra hiếu tử. Từ mẫu có con hư hỏng. Ngươi đừng không tin. Ta năm đứa bé, đều là đọc sách không tệ. Hai người sinh viên đại học. Ngươi mười dặm tám hương đi nghe ngóng. Không mang ta khoác lác. Tần lão đầu thế mà nghiêm túc nghe. Con đuổi theo định nhẹ gật đầu. Con trai của ngươi loại người này chính là muốn ăn đòn. Ai u, nghĩ đến cháu gái bảo bối của hắn. Hắn liền lá gan đau. Đau lòng, đối với Lý Triệu Khôn dạng này đắc chí bộ dáng. Lý Hòa cảm thấy chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Cũng không từng quản nhiều. Càng là lười đi hỏi. Nhưng là bây giờ thế mà đem ban chỉ cho làm không có. Hắn không thể không hỏi. Hắn không quan tâm tiền. Cũng không đại biểu người khác có thể hô hắn tiền. Không biết là tên hỗn đản nào đồ chơi hôn mê rồi hắn cha ruột ban chỉ. Hắn gọi điện thoại cho đại khuê. Để hắn đi thăm dò. Tiểu uy sự nghiệp tấn thăng về sau. Cái này một mảnh hiện tại cũng thuộc về đại khuê. Bổ sung quản lý cái này một mảnh dưới mặt đất trị an. Chỉ vì Lý Hòa ở chỗ này ở, đại khuê không cần bao lâu thời gian liền cho đáp lời. cái này một mảnh người sống đều trốn không thoát nhãn tuyến của hắn. Thường xuyên tại cái này một mảnh thu cái đồ cũ, tất cả mọi người là nhận biết. Lý Hòa hỏi, có thể tìm tới người? Đại Khuê gật gật đầu, ta đã để người đi lưu ly nhà máy, rất nhanh liền có thể đem người lôi ra đến. Ca, người yên tâm đi, buổi sáng thời điểm, có người trông thấy Lý Đại Thúc cùng cái kia thu đồ cũ tượng thường ngày cùng một chỗ nói chuyện. Hai người bọn hắn thường xuyên tán gẫu, chỉ là không nghĩ tới lần này sẽ là bán nhẫn ngọc. Bằng không khẳng định ngăn đón, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.